hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thỉnh đáp đề, chương 438, thỉnh đáp đề Vạn Hạnh tạp trung địa phương không phải nhận khẩu. Tuy là như thế, Thẩm Phi bị tạp cái lảo đảo, tính cả Bạch Phi cùng nhau ngã trên mặt đất. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đàm Tiếu phát điên kêu to. Hắn có phải hay không điên rồi? Lấy rìu ném chúng ta. Vi vi, điện chết hắn. Giang Hạo nghe thấy, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, giơ lên một khắc chỉ rìu. Nàng con thỏ cấp Thẩm Mặc. Dựa, như vậy kiêu ngạo, Đàm Tiếu không chạy, giơ kiếm đón nhận đi. Làm Tiếu ra tới sẽ ngươi. Hai người đánh thành một đoàn. Đàm Tiếu không có kết cấu, thường thường xuất kỳ bất ý, thế nhưng nhất thời làm Giang Hạo chống đỡ không được. Thẩm Phi phần lưng bị thương, cắn răng đứng lên, lại lần nữa bế lên Bạch Phi, cường chống tiếp tục về phía trước chạy. Giang Hạo thấy bọn họ muốn chạy trốn, đáy mắt xẹt qua một tia âm độc, đột nhiên ra tay, bao tay trắng lòng bàn tay vèo mà vụt ra một cây kim loại thiết quản. Thiết quản kỳ trường vô cùng, cũng lấy cực nhanh tốc độ xông thẳng Thẩm Phi mà đi. Đâm thủng vai hắn giáp, lại từ trước ngực xuyên qua, dán Bạch Phi ra mặt xẹt qua, thế nhưng đem Thẩm Phi cả người xuyên lên. A, Thẩm Phi thất thanh đau kêu, Bạch Phi từ trong tay hắn ném tới trên mặt đất, ngoạ tao tao tao tao tao. Đàm Tiếu hù chết, trừng lớn đôi mắt nhìn Giang Hạo, mẹ nó đây là cái gì quái vật. Phía sau ẩn ẩn lại thấy ánh lửa, mất đi mục tiêu mèo rác đâu tựa hồ hướng bên này. Thời gian cấp bách, trước mắt không phải chiến đấu thời điểm. Mơ siêu Bạch Vi cố sức ngồi dậy. Chiều Đàm Tiếu hô, Đàm Tiếu, lại đây hỗ trợ, nàng một người không có biện pháp đem Thẩm Phi từ thiết quản thượng lộng xuống dưới. Muốn chạy trốn, Giang Hạo cười giữ tợn tới gần, không có con thỏ, ta xem ngươi có cái gì năng lực. Đem trò chơi ghép hình cùng đạo cụ giao ra đây. Thẩm Phi quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã sắp không được, Đàm Tiếu giúp hắn giá trụ ống thép, nếu không mặt ngoài vết thương sẽ xé rách đến lớn hơn nữa. Bạch Phi chật vật nửa quỳ dạp trên mặt đất, màu trắng váy dài nhuộm đầy bụi đất, dừng ở Giang Hạo trong mắt, liền như thân hãm vũng bùn bạch điểu, ai huyền tuyệt vọng, vô lực dãy giụa, kia nôn nóng biểu tình. Càng giống mỹ vị món ngon thượng điểm xuyết, làm hắn ăn uống mở rộng ra. Hắn đi bước một đến gần, lòng bàn tay ống thép một chút ngắn lại, ngữ điệu mang theo vài phần thích ý hỏi. Ngươi đem trò chơi ghép hình cùng đạo cụ, giấu ở nào, sợ hãi sao, muốn chạy trốn sao, vậy đem trò chơi ghép hình lấy ra tới đi. Chỉ cần có trò chơi ghép hình, ngươi là có thể rời đi trò chơi, không phải sao. Đàm Tiếu chửi ầm lên, ngươi hắn sao, cho rằng chúng ta ngốc à, nếu như bị ngươi biết trò chơi ghép hình cùng đạo cụ ở đâu, không đợi lấy ra tới liền sẽ bị ngươi giết chết. Đàm Tiếu, đừng cùng hắn nhiều lời. Bạch Phi chống thân thể, đầy mặt oán giận, hắn muốn trò chơi ghép hình cùng đạo cụ, ngươi liền cho hắn đi. À, Đàm Tiếu sửng sốt, Giang Hạo nhìn về phía Đàm Tiếu. Nheo lại đôi mắt, trò chơi ghép hình cùng đạo cụ giấu ở trên người của ngươi. Đàm Tiếu không tưởng nhiều như vậy, bật thốt lên liền mắng. Đúng vậy, liền đang Tiếu ra thí trong túi. Thế nào, có bản lĩnh tới bắt a? Tiếu ra băng chết ngươi cái ảm đạm mất hồn thí. Hắn ông ngôn uế ngữ không ngừng, nghe được Giang Hạo ra mặt trực trêu trêu. Đang muốn qua đi, Bạch Phi sấn này chưa chuẩn bị. Đột nhiên móc ra một tấm cát, nàng hét lớn một tiếng, vấn đề, Giang Hạo trong lòng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, đồng thời bao tay trắng nắm tay thu hồi, cái kia ống thép nháy mắt tách ra, nhân trọng lực về phía sau nghiêng, Thẩm Phi hòa Đàm Tiếu đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có thể ổn định trọng tâm, lảo đảo vài bước suýt nữa té ngã. Đàm Tiếu quỳ một gối trên mặt đất lại lần nữa đem ống thép giá trụ. Thẩm Phi miệng vết thương bị xé rách đến càng khai, bả vai tựa như phá một cái động lớn, mà Giang Hạo trước mặt nhiều một tấm cát. Tấm cát huyền phù ở hắn đôi mắt phía trước, hắn toàn thân cứng đờ, vừa động không thể động, ngay cả tròng mắt, cũng giống như bị định trụ, chỉ có thể nhìn chăm chú trước mắt kia trương tấm các. Bạch Vi âm thanh lạnh lùng nói, thỉnh đáp đề, 735.670.783 thừa lấy 30.791.325 lại thêm 530.351.216 tương đương nhiều ít. Ngoặc kép, hữu nghị nhắc nhở, nơi này dãy số phân biệt là thú bông trò chơi chuyên đàn đàn hào. Hoa hoa fan thành niên tổng đàn. Hoa hoa fan vị thành niên tổng đàn. Tấu chương xong, hết chương.